Chú ái tinh không? Chương 280. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt. Tóm lại, khi không nắm chắc phần thắng, hai bên sẽ không áp dụng biện pháp được ăn cả ngã về không. Nhưng hiện giờ liên bang đã có lợi thế mới, cho nên muốn tiêu diệt triệt để quân địch cũng là điều dễ hiểu. Thủ lĩnh liên minh thực sự phẫn nộ. Bản thân hắn không bị hiện tượng vỡ cấu trúc gen, nên sản lượng khoáng thạch Lyra nhiều hay ít không ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng những chiến sĩ gen tinh nhuệ của hắn thì khác, không có thuốc ức chế chiết xuất từ Lyra, họ chỉ có thể cầm cự 2 năm rồi sẽ biến thành động vật không có lý trí. Hắn không định làm tư lệnh không lính, cho nên việc liên bang phá hủy mỏ khoáng thạch Lyra đã khiến hắn bùng nổ phẫn nộ, phát động phản kích mạnh mẽ, ý đồ đánh dập đầu chiến hạm vũ trụ của liên bang để cảnh cáo. Nếu các người tiếp tục phá hủy mỏ Lyra, vậy thì đây cũng quyết cá chết lưới rách. Thực ra liên bang không hề muốn quyết tử quyết sinh với đám người này. Sở dĩ lần này tấn công mỏ Lyra là vì muốn chọc giận thủ lĩnh liên minh, khiến hắn phải huy động lực lượng để tấn công. Quân khu 4 và quân khu 3 đã được trang bị đạn triệt tiêu năng lượng đầy đủ, đồng thời đặt hố bẫy trên đường hành quân của đội chiến hạm liên minh, chỉ chờ chúng sập bẫy là sẽ tiêu diệt triệt để. Là một trong những người tham gia kế hoạch gài bẫy, Ariel dẫn dắt lữ đoàn 6 sư đoàn 1 đã sớm mai phục tại vị trí được chỉ định. Tuy chẳng hứng thú gì với kiểu gài bẫy tầm thường này, nhưng hắn chỉ là một thượng tá của sư đoàn 1 nên không nắm quyền tổng chỉ huy. Nếu được làm đại tướng quân khu, hắn sẽ phái một chi đội nhỏ đánh lén tổng bộ liên minh, một mặt đánh tan đội chiến hạm sinh vật, mặt khác xử lý thủ lĩnh liên minh. Cứ thế, liên minh người tiến hóa sẽ như rắn mất đấu nhanh chóng thất bại. Không còn thủ lĩnh, các chiến sĩ tầng thấp trong liên minh có thể được chiêu hàng. Đúng vậy, chiêu hàng. Ariel không hề muốn tiêu diệt toàn bộ thành viên của liên minh người tiến hóa. Đó là một hành động ngu xuẩn, chẳng những giấy lên lòng hận thù của quân địch dồn chúng đến bước đường quyết tử quyết sinh, mà còn để lại ấn tượng tàn bạo về quân đội trong lòng nhân dân. Ariel sẽ không làm thế. Quân nhân không phải thần tượng nhưng cũng cần giữ gìn hình ảnh trong mắt người dân. Nếu không làm thế, thì đời trước quân khu 5 của hắn đã chẳng thể liên tục hoàn thành nhiệm vụ chiêu mộ quân lính nhanh hơn các quân khu khác 2 tháng. Đây chính là sức mạnh của thần tượng. Trung Thịnh thầm phỉ nhổ, có khác quái gì đi bán sắc đầu Ariel. Được rồi, bây giờ anh sẽ bán cho em một lần. Đóng ngoặc vuông, khi quân liên minh tiến vào vòng vây, chiến hạm liên bang mai phục xung quanh lũ lượt xông lên. Trong lần vây bắt này, để phát huy tối đa hiệu quả của đạn triệt tiêu năng lượng, liên bang sử dụng chiến hạm cỡ trung là nhiều. Khi đội quân chiến hạm cỡ trung của liên bang xuất hiện, các hạm trưởng của liên minh buồn cười đến đau ruột. Đùa à, chỉ huy quân đội liên bang say rượu cả lũ à, ngay cả chiến hạm cỡ lớn còn không phòng vệ nổi khi đối mặt với chiến hạm sinh vật, giờ phái ra nhiều chiến hạm cỡ trung như thế là định làm tốt thi à. Không phải tất cả hạm trưởng đều khinh địch như ông già kia, cho nên gần như ngay lập tức tất cả chiến hạm sinh vật đều mở gờ phòng hộ. Mấy nghìn chiến hạm cỡ trung cùng lúc nã pháo, vô số quả cầu kim loại đen tuyền lao vun vút về phía chiến hạm sinh vật. Đó là cái, góc truyện audio.com, gì, hàng vạn đạn kim loại được bắn ra dù trong môi trường vũ trụ cũng rất bắt mắt. Kể cả không phát ra tiếng, chỉ có thằng mù mới không thấy được đám mây đen dày đặc đó. Tấn công, không ít hạm trưởng chiến hạm sinh vật bắt đầu tấn công. Tuy không biết quả cầu kim loại kia có tác dụng gì, nhưng theo bản năng họ vẫn cảm thấy nó rất nguy hiểm. Pháo chính pháo phụ khai hỏa ầm ầm, rất nhiều quả cầu kim loại bị phá hủy, nhưng vẫn có không ít đạn bám vào vỏ ngoài chiến hạm sinh vật. Chết tiệt, thứ này có thể hấp thu năng lượng. Hỏng rồi, năng lượng của chúng ta. Một chiếc chiến hạm hú còi cảnh báo liên hồi. Chiến hạm tiên phong là xui xẻo nhất, một lúc bị dính hơn 100 quả đạn, chưa đầy 30 giây đã bị những dây leo thô dài bọc kín. Đám dây leo này như cảm nhận được có rất nhiều thức ăn cho nên cực kỳ hưng phấn, sau khi hút khô năng lượng của chiến hạm nọ liền lập tức vươn dây leo ra bốn phía tóm lấy các chiến hạm khác. Chỉ huy các chiến hạm phía sau nhìn tình cảnh này mà thẳng thốt, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại tiến hành phản công. Loạt đạn triệt tiêu năng lượng đầu tiên phát huy hiệu quả rất tốt, xử lý được mấy chục chiến hạm sinh vật. Mà khi quân liên minh phản ứng lại kéo giãn cự ly tập trung hỏa lực chặn các quả cầu kim loại đen, trận chiến bắt đầu vào giai đoạn giằng co. Sau đấy, chiến hạm cỡ lớn của liên bang xuất hiện. Đạn triệt tiêu năng lượng đúng là có hiệu quả rất cao, nhưng vẫn cần chiến hạm cỡ lớn bảo vệ, tranh thủ thời gian nạp đạn cho chiến hạm cỡ trung. Hai bên chiến đấu kịch liệt, chỉ trong thời gian ngắn, trận chiến đã trở nên vô cùng gay cấn. Lần này liên minh người tiến hóa huy động rất nhiều chiến hạm sinh vật hòng đánh phủ đầu liên bang. Quân liên bang cũng dốc vốn, điều động gần như tất cả chiến hạm cỡ lớn cỡ trung của hai quân khu.